Biên niên ký chim vặn dây cót. Chương 89, chương 32, part 01. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 32. Buộc người khác dùng trí tưởng tượng. Chuyện Bori lột ra. Tiếp theo, Bori đã giữ lời hứa. Tù binh Nhật chúng tôi được tự trị một phần. Được phép lập ban đại diện. Viên đại tá làm trưởng ban. Từ đó trở đi, các cai tù Nga, cả dân sự và quân sự, đều được lệnh không được bạo hành nữa. Và ban đại diện tù binh chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự trong trại. Chừng nào chúng tôi không gây chuyện và hoàn thành chỉ tiêu sản xuất thì còn được yên thân. Bề ngoài thì đó là chính sách của tay ủy viên bộ chính trị mới. Song thực chất là của Bori. Những cái cách thoạt trông có vẻ dân chủ này lẽ ra phải là tin vui cho bọn tù binh chúng tôi. Nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quá say sưa chào đón những cải cách mới. Chúng tôi đã quá ngu ngốc không nhìn thấy cái bẫy thâm độc mà Bori đã giăng ra cho chúng tôi. Được sự hỗ trợ của cảnh sát mật, Bori trở nên có thế lực hơn nhiều so với tay ủy viên bộ chính trị mới bổ nhiệm. Thế là y tiến hành biến cải trại tù và trị trấn mỏ theo cách của y, lừa đảo, lật lọng và khủng bố trở thành chuyện bình thường như cơm bữa. Bori chọn ra trong số tù nhân và cai tù những kẻ khỏe mạnh nhất và hung ác nhất. Loại này thì không thiếu. Đào tạo rồi biến chúng thành đội vệ sĩ riêng của hắn. Vũ trang bằng súng, dao, dùi cui. Đám vệ sĩ đặc tiền này săn sóc tận tình bất cứ kẻ nào dám cự lại Bori. Đeo dọa và hành hung họ. Đôi khi còn đánh chết họ theo lệnh của hắn. Không ai dám đụng đến chúng. Đám lính được quân đội cứ đến canh gác mỏ thường vờ không thấy những gì diễn ra ngay trước mũi họ. Tới khi đó thì ngay cả quân đội cũng không làm gì được Bori. Lính trắng ngồi đằng xa, chỉ canh chừng ga xe lửa và doanh trại của chính mình. Còn những gì xảy ra trong mỏ và trong trại thì coi như chẳng liên quan gì đến họ. Kẻ mà Bori ưa nhất trong số các cận vệ đặc tuyển của hắn là một tù nhân mệnh danh là thằng Tác, ta, đầu như là cựu vô địch vật Mông Cổ. Bori đi đâu hắn cũng kè kè một bên như hình với bóng. Hắn có một vết sẹo bỏng lớn trên má phải. Nghe nói do bị tra tấn, Bori không mặc quần áo tù nữa và chuyển vào sống trong một căn nhà nhỏ tươm tất do một nữ tù đảm trách quét dọn. Theo Nikolai, ông ta ngày càng miễn cưỡng nói chuyện với tôi. Một số người Nga mà ông ta biết đã biến mất như bốc hơi giữa đêm khuya. Hồ sơ chính thức ghi rằng họ mất tích hoặc chết vì tai nạn. Nhưng chẳng nghi ngờ gì nữa. Họ đã được đám lâu la của Bori săn sóc, chỉ cần không tuân lệnh Bori hay thậm chí chỉ không làm hắn hài lòng là đủ để nguy đến tính mạng. Dăm ba người tìm cách khiếu nại trực tiếp lên Trung ương Đảng về tình trạng bạo hành trong trại. Thế là sau đó chẳng ai nhìn thấy họ nữa. Tôi nghe kể chúng giết cả một đứa trẻ mới 7 tuổi để bắt cha mẹ nó phải khuất phục. Chúng đánh thằng bé đến chết trước mặt cha mẹ nó. Nikolai kể, mặt tái mét, ban đầu Bori không làm gì quá đáng như vậy trong khu người Nhật. Hắn còn bận tập trung sức lực nhằm kiểm soát hoàn toàn đám cai tù Nga và củng cố vị thế của hắn ở đó. Nên tạm thời để người Nhật tự giải quyết lấy việc của mình. Thành thử trong mấy tháng đầu chúng tôi được hưởng một khoảng bình an ngắn ngủi. Đó là những ngày bình lặng, thật sự là êm ả của chúng tôi. Ủy ban của chúng tôi đã đấu tranh thắng lợi để chế độ lao động bớt hà khắc hơn dù chỉ một chút. Lần đầu tiên từ khi đến đây, chúng tôi mới có được cảm giác gì đó gần như là hy vọng. Tất cả đều tin mọi việc đang trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng phải Bori không để mắt đến chúng tôi trong tuần trăng mật, đó đâu. Đơn giản là hắn đang âm thầm sắp xếp các quân cờ để giành lợi thế chiến lược. Hắn tác động lên các thành viên ủy ban đại diện tù binh Nhật. Từng người một, rất kín đáo. Người thì hắn mua chuộc, kẻ thì hắn đe dọa. Để dần dần khống chế họ, hắn tránh dùng bạo lực lộ liễu mà tiến hành một cách vô cùng thận trọng. Vì vậy chẳng ai nhận thấy hắn đang làm gì. Khi rốt cuộc chúng tôi cũng nhận ra thì đã quá muộn. Dưới cái vỏ bọc dành cho chúng tôi quyền tự trị, hắn làm chúng tôi mất cảnh giác. Đồng thời tạo ra một hệ thống kiểm soát mới còn hữu hiệu hơn. Những tính toán của hắn chính xác một cách lạnh tanh và ác quỷ. Quả là hắn đã chấm dứt tình trạng bạo lực tự phát và vô nghĩa mà chúng tôi phải chịu. Nhưng thay vào đó hắn tạo ra một thứ bạo lực mới được tính toán lạnh lùng. 6 tháng sau, củng cố xong cơ cấu kiểm soát của mình, hắn bèn chuyển hướng, bắt đầu gây áp lực lên chúng tôi. Nạn nhân đầu tiên của hắn là thành viên quan trọng nhất của ủy ban. Viên đại tá, ông đã mấy lần thay mặt tù binh Nhật đối đầu trực diện với Bori về một số vụ việc. Hậu quả là ông bị thanh toán. Cho tới khi đó chỉ còn ông và vài người nữa trong ủy ban là không phục tùng Bori. Một đêm nọ chúng đè ông xuống. Siết khăn mặt ướt lên mặt ông cho đến khi ông tắc thở chết. Dĩ nhiên đó là theo lệnh của Bori. Nhưng hắn chẳng bao giờ nhúng vào cho bẩn tay trong trường hợp giết người Nhật. Hắn chỉ việc ra lệnh cho ủy ban. Để chính người Nhật làm việc đó. Cái chết của viên đại tá được ghi là chết vì bệnh. Bọn chúng tôi ai cũng biết kẻ đã giết ông. Nhưng chẳng ai dám nói. Chúng tôi biết nội bộ mình có tay trong của Bori. Thành thử khi có mặt người khác thì phải giữ mồm giữ miệng. Sau khi đại tá bị ám sát, ủy ban liền bầu một ứng viên do chính Bori chọn làm chủ tịch thay ông. Ngay sau khi có sự thay người trong ủy ban, môi trường làm việc của tù binh Nhật ngày càng xấu đi. Cho đến khi trở thành tồi tệ chưa từng thấy. Để đổi lại quyền tự trị, chúng tôi đã có thỏa thuận với Bori về chỉ tiêu sản xuất. Ấy thế là chỉ tiêu ngày một nặng nề. Chỉ tiêu không ngừng tăng lên vì cớ này hay cớ khác. Cho tới khi công việc trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Số tai nạn cũng gia tăng. Nhiều người lính Nhật phải bỏ xương nơi đất lạ quê người. Nạn nhân của tình trạng khai thác mỏ vô tội vạ, tự trị, chỉ có nghĩa là người Nhật giờ tự giám sát lấy công việc của mình thay cho người Nga như trước kia. Dĩ nhiên, các tù binh ngày một bất mãn. Trại chúng tôi trước kia là một xã hội nho nhỏ nơi chúng tôi chia đều nhau phần lao khổ. Nay chỉ còn là sự bất công, rồi cùng với nó là thù hận và nghi kỵ sâu sắc. Những ai phục vụ Bori thì được giao việc nhẹ nhàng hơn, được đặc quyền đặc lợi. Những ai không làm cho hắn thì phải chịu cảnh sống thê thảm. Ấy là nếu còn được phép sống, không ai dám mở mồm kêu ca, bởi vì phản đối công khai có nghĩa là chết. Người ta có thể bị ném vào một cái nhà hoang lạnh buốt để chết vì đói rét. Hoặc bị siết khăn tắm ướt lên mặt khi đang ngủ. Hoặc bị một cái cuốc chim bổ toác sọ từ đằng sau trong khi làm việc ở mỏ. Hay bị ném xuống đáy hầm lò. Dưới mỏ tối om, ai biết chuyện gì đang xảy ra. Người ta biến mất, đơn giản là thế. Tôi không khỏi cảm thấy mình có lỗi trong việc làm trung gian cho Bori và đại tá gặp nhau. Dĩ nhiên. Dù tôi không dính tới thì thể nào Bori cũng sẽ chui được vào giữa chúng tôi bằng cách này hay cách khác. Không sớm thì muộn, hậu quả vẫn y như vậy. Nhưng ý nghĩ đó không làm nguôi được nỗi đau của tôi. Tôi đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Một hôm tôi được gọi đến tòa nhà nơi Bori dùng làm văn phòng. Đã lâu lắm tôi không gặp hắn. Hắn ngồi uống trà nơi bàn, giống như lần tôi gặp hắn ở phòng trưởng ga. Đứng nghiêm đằng sau hắn là thằng Tác. Ta, bên hông đeo một khẩu súng lục to nóng. Khi tôi vào phòng, Bori ngoái lại tên Mông Cổ, ra hiệu bảo hắn đi ra ngoài. Chỉ còn lại Bori và tôi. Thế nào hở trung úy Mamiya? Anh thấy đó, tôi đã giữ lời hứa. Đúng là hắn đã giữ lời. Tôi đáp, bất hạnh thay. Hắn nói đúng, mọi điều đã hứa với tôi. Hắn đều thực hiện. Tôi như đã ký một giao kèo với quỷ dữ. Các anh được quyền tự trị. Tôi thì được quyền lực. Hắn vừa nói vừa cười. Hai tay dang rộng. Cả hai ta muốn gì là được nấy. Sản lượng than tăng. Ở thủ đô người ta hài lòng. Còn đòi gì hơn nữa. Tôi rất biết ơn anh đã làm người môi giới cho tôi. Nên giờ tôi muốn làm gì đó để trả ơn anh. Không cần phải thế đâu. Tôi đáp. Anh không cần phải xa cách như vậy. Trung úy ạ, hai ta trở lại vấn đề nhé. Tôi muốn anh làm việc ở đây với tôi. Tôi muốn anh làm trợ lý cho tôi. Đáng tiếc là chốn này quá thiếu những người có khả năng nghĩ bằng cái đầu. Anh có thể thiếu một bàn tay. Nhưng bù lại trí óc anh thừa sắc bén. Nếu anh làm thư ký cho tôi sẽ biết ơn lắm. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm cho anh thấy dễ chịu ở đây. Chừng đó thì nhất định anh sẽ sống. Có khi còn được trở về Nhật nữa. Cứ thân cận với tôi đi. Chỉ có lợi cho anh thôi. Bình thường thì tôi sẽ cự tuyệt thẳng thừng một đề nghị như vậy. Tôi không có ý định làm hầu cận cho Boris. Bán rẻ anh em đồng bào để mong yên ổn cái thân mình. Mà nếu khước từ thì hắn sẽ giết tôi. Vậy cũng tốt. Nhưng ngay lúc hắn đưa ra đề nghị, một kế hoạch chợt hình thành trong đầu tôi. Ông muốn tôi làm những việc gì? Tôi hỏi, công việc mà Boris muốn tôi làm không phải là dễ dàng. Số lượng các sự vụ mà tôi cần đảm nhiệm vô cùng lớn. Trong đó quan trọng nhất là quản lý tài sản riêng của Boris. Boris thường xuyên ém lại chừng 40% số thực phẩm, quần áo, thuốc men mà Moscow và Hội chữ thập đỏ quốc tế gửi tới trại. Cất vào kho bí mật rồi bán cho con buôn. Hắn cũng thường hay bán cả một đoàn xe lửa chở than ra chợ đen. Nhiên liệu thiếu trầm trọng, có bao nhiêu cũng không đủ. Hắn đút lót các công nhân đường sắt và trưởng ga để họ cho hắn tùy ý bố trí các đoàn tàu. Nhớ đó hắn tha hồ vớ bẫm. Đám lính canh gác nhà ga được đắm mõm thức ăn và tiền nên nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện. Nhờ những phương thức kinh doanh đó mà Boris đã tích cóp được một tài sản cách xù. Hắn giải thích với tôi rằng tiền đó thật ra là để làm vốn hoạt động cho cảnh sát mật. Hoạt động của chúng tôi, như hắn gọi, đòi hỏi chi những khoản rất lớn mà lại không thể ghi vào chứng từ hợp pháp. Nên ở đây hắn phải làm nhiệm vụ huy động các quỹ bí mật kia. Nhưng đó là dối trá. Có thể một phần tiền được gửi về Moscow thật. Nhưng tôi tin chắc rằng hơn một nửa số tiền kia lọt vào túi riêng của Boris. Theo tôi biết, chỗ tiền đó hắn gửi nhà băng nước ngoài hay dùng để mua vàng. Vì lý do khó hiểu nào đó, Boris hoàn toàn tin cậy tôi. Hình như hắn chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ rằng tôi có thể tiết lộ những bí mật của hắn cho người ngoài. Điều đó giờ đây tôi cảm thấy thật lạ. Hắn luôn luôn cực kỳ đa nghi đối với người Nga và những người da trắng khác. Nhưng với người Mông Cổ và người Nhật thì hắn lại tuyệt đối tín nhiệm. Có lẽ hắn cho rằng tôi không thể hại gì hắn được dù tôi có hở ra về bí mật của hắn. Trước hết, tôi hở ra với ai mới được chứ? Quanh tôi toàn những kẻ cộng tác với hắn hoặc tay chân hắn. Mỗi người đều được hưởng một phần con trong khoản lợi nhuận khổng lồ của Boris. Còn những kẻ duy nhất đang khổ sở và chết dần mòn vì Boris đem bán những thức ăn, quần áo, thuốc men mà lẽ ra họ được hưởng để mưu lợi cho riêng hắn. Thảy đều là đám tù bất lực trong trại. Hơn nữa, mọi thư từ đều bị kiểm duyệt. Mọi tiếp xúc với người ngoài đều bị cấm. Thế là tôi trở thành thư ký riêng của Boris. Một thư ký riêng năng nổ, trung thành, tôi cải tiến lại hoàn toàn hệ thống sổ kế toán và theo dõi hàng tồn của hắn mà xưa nay là cả một mớ bòng bong. Tôi tiến hành hệ thống hóa và làm rõ luồng chu chuyển hàng hóa. Vòng quay tiền mặt, tôi tạo những cuốn sổ riêng biệt mà chỉ cần liếc vào là có thể biết ngay số lượng, vị trí của bất cứ món hàng nào, giá cả đang dao động ra sao. Tôi lập một danh sách dài những người nhận hối lộ và những phí tổn cần thiết, ỗi người, tôi làm quần quật cho Boris từ sáng đến tối. Hậu quả là tôi mất hết giam người bạn ít ỏi mà tôi có. Người ta nghĩ về tôi, không thể nào không nghĩ, như một tên đê tiện đáng khinh đã bán mình làm kẻ liếm gót trung thành cho Boris. Và buồn thay, hẳn là mãi đến giờ họ vẫn còn nghĩ về tôi như vậy. Nikolai không nói năng gì với tôi nữa. Hai ba tù binh Nhật mà tôi vẫn chơi thân, nay hễ thấy tôi đến là ngoảnh đi nơi khác. Mặt khác, lại có những kẻ cố làm thân vì thấy tôi đã thành người thân tín của Boris. Nhưng tôi không muốn dính dáng gì tới bọn họ. Thế là tôi trở thành kẻ bị cô lập trong trại. Người ta không giết tôi chỉ vì đằng sau tôi có Boris. Kẻ nào dám ám sát vật sở hữu quý nhất của Boris mà lại yên thân được? Ai cũng biết Boris tàn bạo đến mức nào. Tiếng tăm, lột da của hắn đạt đến tầm cỡ huyền thoại ngay cả ở đây. Cách chương.